Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, thảm bại. Kinh biến, làm một cái tay giơ tới, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm bàn cổ phủ, lực lượng cường đại phát tiết, bạo phát xuống thế mà không cách nào dung chuyển mảy may. Nam tử trước mắt trình độ kinh khủng làm cho người kinh hãi. Liễu Thanh Tuyệt cường một búa thế mà bị nhẹ nhõm nắm. Người nào cam tâm? Sách, lực đạo không sai, nhưng so với bàn cổ đến ngươi kém xa. Thần bí nhân kia khẽ lắc đầu nói ra. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Thanh, gằn từng chữ một, bàn cổ lực lượng là ta gặp qua một người cường đại nhất. Bắt đầu ăn vị đạo cực kỳ đặc biệt, trọn vẹn để ta trở về chỗ mấy vạn ức năm. Ngươi vị đạo như thế nào? Hắn nói xong lộ ra một tia tà tiếu. Oanh! Một giây sau, chung quanh lực lượng cường đại hộ tống oanh kích xuống, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chỉ là khoảng cách gần, Liễu Thanh lại đồng tử co rụt lại. Tận mắt nhìn thấy đối phương chỉ là nhẹ nhàng há mồm khẽ hấp, vô cùng năng lượng toàn bộ bị một miệng nuốt vào, bọt nước đều không bốc lên một cái. Tê, chúng cường giả ngược lại là một miệng hơi lạnh, dọa sợ, công kích vô hiệu, nói đùa cái gì, làm sao lại như vậy? Vũ Vương kinh nghi bất định, cùng Trụ Vương liếc nhau, cùng một thời gian bộc phát ra mỗi người bản nguyên, hội tụ thành một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thời không, nghịch sát, hai vị vô địch cổ vương hợp lực, diễn hóa ra mênh mông thời không bổn nguyên toàn bộ đánh vào hắn trên thân. Kết quả chỉ là tóe lên từng cơn sóng gợn, sau đó liền bị hắn một miệng nuốt vào. Ngô, mùi vị không tệ, đáng tiếc, so với ngày xưa canh giờ cùng hư không, các ngươi hai cái kém một chút, bắt đầu ăn cũng không tệ. Vừa dứt lời, Vũ Vương, Trụ Vương sắc mặt hai người đại biến. Bành, không có kịp phản ứng, hai người liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Nôn một đường huyết, giết, Thiên Đế, Cửu U, Đông Hoàng chờ một chút các đại phân thân toàn bộ xuất thủ. Trong nháy mắt đánh ra vô số cấm thuật, không cần tiền nện tới. Chỉ tiếc, cùng Liễu Thanh một dạng hết thảy bị cái kia cường đại bóng người một tay bóp nát. Phía trước hết thảy về với bụi đất, vạn đạo yên lặng, các ngươi lực lượng, đại đạo, pháp tắc, bản nguyên, hết thảy đều là ta diễn hóa đi ra, vì chính là bổ sung chính mình. Các ngươi gặp qua chính mình diễn hóa đi ra lực lượng bản nguyên, có thể thương tổn được chính mình sao? Hắn một mặt khinh miệt, mang theo khinh thường ngữ khí, nói xong đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Cẩn thận, Liễu Thanh kinh hô một tiếng, nhanh chóng thoát ra, những người khác đang muốn thối lui, đáng tiếc bị một đạo vô hình quang mang xẹt qua thân thể. Nguyên một đám nhất thời chém thành hai đoạn bay ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác cường giả thương vong thảm trọng, chỉ là vừa đối mặt liền chết một mảng lớn cường giả. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, vừa kinh vừa sợ, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thế mà không đánh được, lên không đến, thậm chí tự thân tu vi cường đại cùng năng lượng, các loại đại đạo, cấm thuật, pháp tắc đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không sai, cũng là mất hiệu lực, tu luyện hết thảy đồ vật, hết thảy năng lượng, hết thảy đại đạo bản nguyên, hết thảy ở trước mắt cái này cường đại đến kinh khủng nam tử trên thân. Mất đi hiệu lực, chúng ta lực lượng, tu vi, toàn bộ vô hiệu, toàn ma sắc mặt nghiêm khắc. Nhìn trước mắt lông tóc không hao tổn quỷ dị tồn tại, trong lòng vô cùng trầm trọng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ăn chúng ta? Giữ cửa người khóe miệng chảy máu, bị trọng thương, những người khác đồng dạng đều bị vừa mới phản bắn trở về các loại bản nguyên đại đạo cấm thuật phản phệ bị trọng thương. Ong ong, lúc này Liễu Thanh trong tay bàn cổ phủ kịch liệt rung động. Xem đi, không phải ngươi đồ vật, ngươi không dùng đến. Hắn nhìn lấy Liễu Thanh trong tay dìu, một mặt diễu cợt nói, các ngươi bản nguyên đại đạo tu vi, hết thảy đều là ta diễn hóa đi ra, các ngươi dùng những thứ này có thể thương tổn được ta? Thật sự là nói chuyện viển vông, từ bỏ đi, làm một cái ngoan ngoãn cừu non, để ta ăn không thật là tốt sao? Hắn càng nói biểu lộ thì càng hưng phấn, hiển nhiên cũng là một người điên. Bành, một giây sau, bàn cổ phủ thoát ly Liễu Thanh trói buộc, trực tiếp phá không chìm vào phía trước cái kia một tòa phá nát trong mộ lớn. Bàn cổ phủ lơ lửng ở một tòa trên bia mộ hư không, tản ra u ám quang mang, phát ra từng đợt tiếng ai minh, phảng phất tại hô hoán cái gì. Bàn cổ đều đã chết, bị ta ăn, còn thừa lại một chút cặn bã chôn ở bên trong, mà các ngươi có tư cách tại thân ta phía trên lưu lại vết thương, vậy cũng có thể có tư cách này chôn ở bên trong. Hắn nói xong quay người, đưa tay một chỉ điểm ra, tản ra. Liễu Thanh hét lớn, phất tay một quyền đánh tới. Oanh, cường đại đến thật không thể tin, lực lượng nổ tung, đem chung quanh tất cả cường giả cùng một chỗ chấn động đến thổ huyết không ngừng. Có cường giả tại chỗ huyết nhục nổ tung, hóa thành một cổ bản nguyên bị hút vào đối phương thể nội. Đây là một trường giết chóc, căn bản không có một tia phần thắng, không cách nào chống lại, đánh không lại. Hàng trăm hàng ngàn vị đỉnh cấp cường giả, tích lũy cái này đến cái khác kỷ nguyên cường giả, liên tiếp vẫn lạc tại nơi này. A, chấm ngoặc kép, bản tọa không cam lòng a, vì sao? Đều là gạt người, không có siêu thoát, không có có trung cực, ta không phục. Cái này đến cái khác cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành hư vô, liền một chút cạn bã đều không còn lại. Không ít cường giả ngược lại là chỉ còn lại có một số toái cốt, tàn khuyết không chịu nổi, tán rơi tại đây bên trong, lộ ra một tia thê lương khí tức. Bành, bành, bành, Thiên Đế, Cửu U, Đông Hoàng chờ người không có chỗ nào mà không phải là bại lui xuống tới. Từng cái khí tức uể oải, bại, tất cả mọi người bại thật thê thảm, cơ hồ là nghiêng về một bên, không thể kháng cự, vô dụng. Các ngươi cuối cùng chỉ là ta khẩu phần lương thực, phản kháng vô dụng, vẫn là từ bỏ đi. Hắn khẽ lắc đầu, bàn tay lớn mở ra, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Oanh, lại là hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả nổ tung, không thể kháng cự trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Huyết tinh tung bay đầy hư vô chân không, còn lại các cường giả kinh hãi muốn tuyệt, từng cái tụ tập cùng một chỗ, đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Này làm sao đánh, hoàn toàn không có hiệu quả. Tự mình tu luyện vô số năm tháng, vô địch một thời đại, các cường giả đều đối với mình sinh ra hoài nghi. Liền Liễu Thanh bọn người bại xuống, ai còn có thể chống đỡ? Chẳng lẽ liền không có một tia biện pháp sao? Đại thần quan mặt lộ vẻ tuyệt vọng bi thiết một tiếng. Không, còn có biện pháp. Lúc này, Liễu Thanh chậm rãi đứng dậy, thể nội hiện ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Biện pháp gì? Những người khác đồng loạt nhìn qua, mặt lộ vẻ một chút hy vọng. Liền đối diện cái kia cường đại đến kinh khủng nam tử đều nhìn qua, chém dụng hết thảy, từ bỏ đã từng tu luyện đồ vật, mới có thể có hy vọng làm bị thương đối phương. Liễu Thanh trên mặt toát ra một tia quyết tuyệt, ánh mắt rất bình tĩnh nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Từ bỏ hết thảy, chém dụng ngày xưa một thân tu vi, toàn bộ từ bỏ, bởi vì đây đều là thuộc về người ta, ngươi căn bản không đả thương được đối phương, nói thế nào đánh bại? Há, thú vị, ngươi rốt cục đã nhìn ra. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Liễu Thanh. Cái này đích xác là một cái biện pháp, nhưng thật có thể chứ? Tới, Liễu Thanh vẫy tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói, trở về đi, đem hết thảy chặt đứt. Cái này một thân tu vi, đại đạo, bản nguyên, không cần cũng được. Bạch, vừa mới nói xong, chung quanh từng đạo bóng người nhanh chóng bay tới, dung nhập trong cơ thể của hắn. Thiên Đế, Cửu U, Đông Hoàng, Kiếm Tiên, Ma Tôn chờ một chút. Phàm là Liễu Thanh phân thân toàn bộ trở về, hòa làm một thể. Giờ khắc này, Liễu Thanh khí tức liên tục tăng lên, nhưng hắn không có chút nào cao hứng, bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, đều không thể thoát khỏi loại kia trói buộc, hoàn toàn không đả thương được đối phương. Biện pháp duy nhất cũng là chém dụng hết thảy. Chém, Liễu Thanh hét lớn một tiếng, thể nội đột nhiên tuôn ra vô số bản nguyên, đại đạo, cấm thuật, bí pháp, thậm chí các chồng đồ, vật từng cái chém đi ra. Tương đương với đem chính mình toàn bộ chảm giết một lần. 3000 đại đạo cùng một chỗ chém ra. Ông, lít nha lít nhít đại đạo tuôn ra. Trùng trùng điệp điệp, sợ ngây người tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới. Liễu Thanh thể nội thế mà dựng dục ra 3000 đại đạo. Quả thực không làm người a. Chậc chậc, ý nghĩ không tệ. Đáng tiếc ngươi cuối cùng muốn thất bại. Hắn một mặt tiếc hận nhìn lấy Liễu Thanh. Chỉ thấy hắn khẽ cười nói. Ngươi có lẽ không biết. Kỳ thật ngươi bất quá là ta chuyên môn bồi dưỡng ra được 3000 đại đạo vật dẫn. Một cái đẩy nhanh quá trình chín heo. Về căn bản tác dụng cũng là dùng để ăn. Hiện tại, ngươi đã lớn lên. Thật là thời điểm đưa ngươi thôn phệ nếm thử vị đạo như thế nào. Nói xong, hắn liếm môi một cái. Hai mắt sáng lên nâng lên một cái tay chuẩn bị nắm. Thật sao? Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Đột nhiên một tay cắm vào mi tâm. Cứ thế mà cầm ra một đoàn đồ vật. Đó là một đoàn quỷ dị số liệu. Phía trên không ngừng lấp lóe nhúc nhích. Sau cùng hóa vì một bóng người. Người này, cùng đối diện nam tử kia giống như đúc. Nó, là ngươi đi. Liễu Thanh nắm bắt cái kia một đoàn số liệu hỏi. Nhưng đối diện nam tử kia đồng tử co rụt lại. Dường như nhìn thấy cái gì. A, làm sao có thể. Hắn kinh nghi nhìn lấy một đoàn số liệu hóa thành bóng người. Cùng hắn giống nhau như đúc. Nhưng lại có chút khác biệt. Xem ra là cùng một người. Nhưng giống như lại không là cùng một người. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể vẫn tồn tại. Hắn lộ ra kinh sợ. Ngược lại để Liễu Thanh kinh ngạc. Chẳng lẽ hệ thống không là đối phương làm ra sao? Rốt cục trở về, chỉ thấy vốn là bị bắt đi ra hệ thống hóa thành nam tử thăm thẳm thở dài. Hắn mắt nhìn đối diện giống nhau như đúc nam tử. Trong ánh mắt không hề bận tâm. Không có một tia biến hóa. Chờ vô số năm tháng. Hôm nay, rốt cục có thể làm ngươi chết bầm. Cái này nam tử thần bí mỉm cười. Đột nhiên đưa tay. Trở về đi, bàn cổ. Ngủ say người a, các ngươi cái kia thức tỉnh. Chỉ thấy nam tử vẫy tay một cái. Vốn là yên lặng phá nát đại mộ đột nhiên chấn động lên. Vô cùng quang mang hiện lên. Từng đạo đáng sợ khí tức theo trong mộ lớn bộc phát ra. Tất cả mọi người mộng. Liễu Thanh đều một mặt chấn kinh. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này kịch bản, giống như không đúng. Làm sao có thể đối diện. Cái kia kinh khủng ra hỏa kinh nghi nhìn về phía đại mộ. Cảm thấy thật không thể tin. Các ngươi đều bị ta ăn. Vì sao vẫn tồn tại? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Hắn có chút không dám tin tưởng. Chỉ thấy đại mộ ù ù dâng lên. Bên trong từng tòa mộ bia chấn động. Bắt đầu nứt ra. Trong đó một tòa mộ bia bỗng nhiên nổ tung. Bàn cổ phủ xông vào trong đó. Lập tức một tôn vĩ ngạn lưu giữ đang chậm rãi theo trong mộ lớn bò lên đi ra. Ta, bàn cổ, trở về, trong mộ lớn bò dậy khủng bố cự người tay cầm cự phủ phát ra thở dài một tiếng. Oanh, một giây sau, đại mộ chấn động, một tòa lại một tòa mộ bia đột nhiên nổ tung. Vốn là yên lặng đại mộ lại leo ra ngoài cái này đến cái khác cường giả bí ẩn. Mỗi một vị đều làm cho người rung động. Chuyện gì xảy ra? Toàn ma, vũ vương, trụ vương, tiên vương nhóm cường giả ào ào tụ tập tại Liễu Thanh bên cạnh. Từng cái cảnh giác nhìn trước mắt biến cố. Oanh, oanh, trong mộ lớn không ngừng bò ra ngoài cái này đến cái khác cường giả khủng bố. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Liễu Thanh bọn người chiếm cứ một phương. Hệ thống hóa làm nam tử thần bí đứng tại phá toái đại trước mộ. Phía sau là nguyên một đám theo trong mộ lớn bò ra tới cường giả. Phe thứ ba, là cái kia quỷ dị nam tử. Ngươi là ai? Liễu Thanh nhìn chằm chằm tên nam tử thần bí kia. Cái kia hệ thống. Đối phương sau khi nghe được nhìn lại. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Ngươi tốt, ta tên, Hạ Trần. Nam tử thần bí nhẹ nhàng mở miệng nói câu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?